Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tam nói, vậy để đệ 2 ngày nữa lên huyện thành tìm nhị ca. Xem chuyện mua người thế nào. Ta sẽ đi cùng đệ. Trần Nguyệt nói, tiện thể mua thêm vài thứ. Nghe vậy, Tiền Thị hào hứng, muội cũng muốn đi. Từ trước đến giờ muội chưa xem qua sạp của nhà mình ở huyện thành ra sao. Mạn Châu định nói muốn đi, nhưng nghĩ đến A Đoá còn quá nhỏ, cuối cùng đành nuốt lời lại. Đợi dịp khác, Trần Nguyệt nói, muốn đi thì đi thôi. Tiểu A Sơ từ đâu chui ra, ôm lấy Trần Nguyệt, con cũng muốn đi. Tiểu Niên nghe thấy cũng nhìn nương, tỏ ý muốn đi theo. Bọn Tiểu Hoa cũng muốn đi, nhưng không dám nói. Trần Nguyệt cười, vậy đi hết. Mạn Châu lúc đầu nghĩ mình không đi, nhưng sợ không còn cơ hội nữa, đành quyết định ôm A Đoá theo cùng. Vậy là mọi người quyết định cùng nhau đi. Ngày hôm sau, cả gia đình chuẩn bị xong xuôi rồi cùng ra cửa, sử dụng cả xe bò lẫn xe lừa để đi. Trần Nguyệt, Tiền Thị và Mạn Châu ngồi phía sau xe lừa. Tiền Thị và Mạn Châu đều bế theo con nhỏ. Tiểu A Sơ ngồi cạnh Trần Nguyệt. Kiều Tam cầm cương đánh xe phía trước, còn Giản Thật điều khiển chiếc xe bò. Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị dẫn theo 3 tỷ muội Tiểu Niên ngồi chung. Ở nhà chỉ còn lại Giản Nương Tử và Ngô Nương Tử để trông nom. Mọi người khác đều cùng nhau ra ngoài. Họ đi không nhanh, đến huyện thành thì đã gần trưa. Khi thấy cả gia đình đến sạp hàng, Kiều Nhị ngạc nhiên hỏi, sao mọi người đều đến đây? Vào nhà trước đã. Hàng xóm xung quanh và các khách hàng nhìn thấy cảnh đó liền xôn xao. Kiều lão bản, đây là người nhà ngươi à? Không ngờ lại đông như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, để ta sắp xếp người nhà trước. Các ngươi cần gì cứ nói với Ngô Loan, ngươi cứ vội việc của ngươi đi. Cả gia đình vào trong nhà, Tiền Thị nhìn quanh một hồi lâu rồi nhận xét, quả thật không bằng nhà mình, chỗ này nhỏ hơn nhiều. Nàng ấy cảm thấy nơi này còn không lớn bằng nhà cũ ở quê. Kiều Trần Thị nói, huyện thành đắt đỏ, có được căn nhà thế này là tốt rồi. Chúng ta nghỉ ngơi chút đã. Trần Nguyệt, ăn cơm trước đã. Kiều Nhị đề nghị, để ta đi gọi một bàn đồ ăn. Kiều Tam đáp, để đệ đi cho, nhị ca cứ ở lại trông sạp. Được, Tam đệ chăm sóc mọi người giúp ta nhé. Nhị ca cứ lo việc của huynh đi. Được, Tiểu A Sơ đã quen với nơi này, liền ngồi sát bên Trần Nguyệt. Còn mấy tỷ muội Tiểu Hoa là lần đầu chúng đến, nên nhìn chỗ này ngó chỗ kia không ngừng. Cuối cùng mọi người đều đi đến một kết luận, nhà mình vẫn tốt hơn. Hơn nữa, ở đây còn nghe thấy tiếng hài tử đùa giỡn từ nhà bên cạnh và tiếng ồn ào ngoài đường phố. Nhà họ ở quê cách biệt, nên không nghe thấy những âm thanh phiền nhiễu như vậy. Khoảng 30 phút sau, Kiều Tam trở về với đồ ăn. Cả gia đình cùng nhau ăn cơm, rồi Kiều Nhị dẫn Trần Nguyệt đi lo việc mua người làm. Còn Kiều Tam ở lại trông sạp, Tiền Thị giao Tiểu A Trọng cho Kiều Trần Thị, rồi nàng ấy đứng lại ở sạp để giúp đỡ trông coi. Mạn Châu do dự một lúc cũng muốn ra ngoài xem sạp, nên đặt A Đoá nằm trong phòng, nhờ Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị trông giúp. Khi nào nó tỉnh thì gọi con nhé. Được, Mạn Châu vừa bước ra ngoài thì thấy Tiền Thị đang sắp xếp lại hàng hóa trên sạp. Nhà Kiều gia bày hàng trên một dãy ván gỗ dài, trên đó đặt đủ loại đồ đạc. Mạn Châu nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Cách chương